rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 277. Elana, hôm nay có thể thỉnh thưởng thức ta. Còn có 4 này mấy ngày hắn mắng to ra tiếng, trước đây không có phát giác được vấn đề, nhưng hiện tại hắn cuối cùng nghĩ rõ ràng vì cái gì kiếp trước kém chút rút mất quái lực loạn thần sống lưng lương thế nhất pháp Ngô Đồng sẽ làm mạnh đến này loại trình độ. Nguyên nhân này cái gia hỏa trên người có được kỹ năng số lượng liền tính so hiện tại chính mình thiếu, nhưng phát triển đến đại hậu kỳ, số lượng chỉ sợ so hiện tại chính mình còn có thể vượt lên cái khẽ lật. Như thế nhiều kỹ năng, tại kinh nghiệm giá trị tăng lên về sau, lại trải qua nghe nhiều biết rộng từ điều ảnh hưởng, còn sẽ hình thành mới chính hướng phản hồi, phản bổ mặt khác kỹ năng. Này dạng tình huống bình thường sẽ tại 10 lần lấy bên trong dần dần giảm dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc Bác Văn Cường nhớ hiệu quả là người chỉ nhớ được đến tăng lên, thu hồi đối ứng học thức sau, người đối liên quan kỹ năng kinh nghiệm giá trị tích lũy tốc độ đem tăng tốc. Như vậy vấn đề tới, lập tức toàn thể kỹ có thể thu được trước mặt đẳng cấp 15% điểm kinh nghiệm kỹ năng tạo thành đối ứng học thức, hay không sẽ kích thích Bác Văn Cường nhớ từ điều có hiệu lực, làm đầu óc bên trong nhiều ra kiến thức mới đụng vào nhau, từ đó thu hoạch được càng nhiều mới cảm ngộ. Suy nghĩ như vậy va chạm, sản sinh mới ý nghĩ lại sẽ kéo dài tính thôi động. Liên quan kỹ năng kinh nghiệm giá trị tăng lên, trước đây đại đa số người chơi đều không có chú ý đến này một điểm, hoặc giả nói chú ý đến này một điểm cũng vô dụng, bởi vì người chơi điểm kỹ năng là không nhiều, không có khả năng sẽ có hạn điểm kỹ năng hoa tại vô hạn kỹ năng học tập thượng. Đẳng cấp quá thấp kỹ năng là không có cách nào phát huy ra đủ nhiều hiệu lực, chỉ có như là Ngô Đồng quái thai như vậy mới có thể dựa vào chính mình vốn dĩ trí nhớ, không ngừng làm Bác Văn Cường nhớ từ điều có hiệu lực, từ đó đem chính mình các hạng kỹ năng đều thăng cấp đến một cái đầy đủ cao tiêu chuẩn sau, mới có thể lấy tại công lược xong địa hạ thành thời điểm, chịu đến này dạng kinh nghiệm giá trị kích thích, đạt thành này loại khủng bố hiệu quả. Khó trách phía trước rõ ràng cảm giác hắn tại sử dụng bản đồ biên tập khí thời điểm, cũng không có chiếm cứ hắn quá nhiều đại não tính toán. Hắn nhưng như cũ kéo dài tính cảm giác đến đầu choáng váng hoa mắt, mà không thể không cấp tự thân gia trì rất nhiều trạng thái. Cảm tình là khi đó Bác Văn Cường nhớ cùng tư duy gia tốc từ điều vẫn luôn bởi vì kia 15% điểm kinh nghiệm kỹ năng mà lặp đi lặp lại bị phát động có hiệu lực, tại đầu óc bên trong hình thành đại lượng linh quang a. Cho tới hôm nay hắn mới thuận lợi trải vuốt xong chính mình đầu óc bên trong ký ức, cũng càng phát cảm giác đến vì cái gì hồ sơ học giả tại khác biệt người trên người thượng hạn cùng hạ hạn sẽ khác nhau đến như thế to lớn. Ngô Đồng a Ngô Đồng, người thật là chỉ cho ta sáng tỏ một điều đầy đủ điên cuồng con đường. Cai cảm thấy Ngô Đồng này ra hỏa thích hợp trở thành nói dối vương tử tín đồ. Này Cai vẫn luôn bị giấu giếm tới tin tức, làm hắn tại trở thành thế nhất pháp đồng thời, cũng thu hoạch được đông đảo người chơi ngưỡng mộ. Này loại cách chơi là đơn thuần vô lại. Nghĩ muốn đạt thành như vậy hiệu quả, cần thiết đồng thời cụ bị 4 loại điều kiện. Loại thứ nhất, nhất định phải là người chơi hoặc giả như cùng Cai này dạng có được người chơi đặc tính, mới có thể bảo đảm tại tích lũy kỹ năng kinh nghiệm thời điểm có thể một chứng vĩnh chứng. Nếu như là dân bản địa, liền tính là học tập một ít kỹ năng, nhưng cũng sẽ theo thời gian trôi qua, đem những cái đó không thường dùng kỹ năng cấp triệt để lãng quên. Cuối cùng vĩnh viễn cũng không thể như cùng người chơi như vậy, đem kỹ năng soát đến đầy đủ cao trình độ. Loại thứ hai, cần thiết có đầy đủ nhiều kỹ năng, mới có thể bảo đảm Bác Văn Cường nhớ từ điều tại phát động về sau có thể lặp đi lặp lại có hiệu lực. nhiều lần, hình thành kỹ năng chi gian liên động. Đỉnh tiêm dân bản địa có lẽ có thể làm được này một điểm. Nhưng là bọn họ thường thường khuyết thiếu thứ nhất điểm. Thường dùng kỹ năng số lượng không sẽ cao đến đặc biệt không hợp thói thường trình độ. Rốt cuộc bọn họ không là pháp sư. Có thể giải hiệu tại thân thể bên trong hàng định đại lượng pháp thuật mô hình. Loại thứ ba, cần thiết muốn có đầy đủ cường trí nhớ. Đem rất nhiều học thức khắc sâu tại đầu óc bên trong. Mới có thể lặp đi lặp lại mượn dùng đầu óc bên trong học thức xác minh kỹ năng bản thân vấn đề. Mà cài bằng vào thanh kỹ năng một chứng vĩnh chứng cùng vượt qua thường nhân trí lực thuộc tính. Ngạnh sinh sinh thu hoạch được này cái cơ hội, mà tại cụ bị trở lên ba loại điều kiện sau. Còn có một cái quan trọng nhất một điểm kia liền là kia danh cụ bị ba loại điều kiện người nhất. Định phải là chủ đạo chỉnh cái địa hạ thành công lược tồn tại. Nếu không liền tính là tham dự địa hạ thành công lược. Cũng khó có thể thu hoạch được kia 15% điểm kinh nghiệm kỹ năng khen thưởng. Chớ nói chi là cao tần lần phát động nghe nhiều biết rộng cùng tư duy gia tốc từ điều. Nghĩ đến nơi này, hắn không khỏi vuốt vuốt mi tâm. Chỉ cảm thấy gần nhất này đoạn thời gian hấp thu tri thức thực sự là rất nhiều rất nhiều. Này loại lặp đi lặp lại linh quang chợt lóe. Sau đó điểm kinh nghiệm kỹ năng đại lượng tăng lên cảm giác xác thực là thực thoải mái. Nhưng là hắn cuối cùng là có chính mình thân thể cùng đại não. Mà không là đơn thuần người chơi. Đối với người chơi tới nói khả năng không có quá nhiều vấn đề. Nhưng đối với hắn mà nói này dạng điên cuồng kích phát đại não sức sống tình huống. Cơ hồ là làm hắn thể xác tinh thần đều mệt. Cho tới bây giờ hắn mới hoãn lại đây. Xem hắn kia đủ để cho người điên cuồng kỹ năng giao diện. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế các loại pháp thuật bản thân liền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau. Đến kỳ diệu, càng cao cấp khác pháp thuật thì càng phức tạp, cho dù là cùng một kỹ năng kinh nghiệm đẳng cấp pháp thuật. Vòng sổ càng cao, cần thiết nắm giữ tri thức lượng thì càng phức tạp, càng là phức tạp tri thức lượng. Phản hồi ra tới linh quang liền sẽ càng nhiều. Này đó linh quang tại cùng các loại đê giai pháp thuật thời điểm đụng chạm. Có khả năng đủ sản sinh kỹ năng kinh nghiệm tăng thêm. So với cao đẳng cấp pháp thuật mà nói cũng sẽ càng nhiều. Kết quả này một phen soát kỹ năng hạ tới. Cai không phải cá tính hóa linh cấp pháp thuật cùng một cấp pháp thuật toàn bộ đều đề cao đến LV. Mark. Cái này đại biểu không phải cá nhân đặc sắc pháp thuật những cái đó các hệ kinh điển pháp thuật. Cai đã đem bọn họ pháp thuật mô hình phát huy đến cực hạn. Đảo không là nói này đó pháp thuật liền không có chỗ tăng lên. Mà là nếu như đi qua cá tính hóa cải tạo, đề cao bản thân pháp thuật mô hình nhưng trưởng thành không gian. Kia này thì tương đương với là một loại cá tính hóa sau mới pháp thuật. Điển hình liền là nguyên bản pháp sư chi thủ, tại đi qua Lucius cùng Kai cải tạo sau, hình thành các loại, trường, hệ liệt pháp thuật, theo thấp nhất linh cấp pháp thuật, cho tới bây giờ Kai còn chính tại khai phát 6 cấp pháp thuật, Kai Toái Long chi cổ tay. Mặc dù đồng dạng đều là căn cứ vào pháp sư chi thủ cải tạo mà tới pháp thuật mô hình. Vậy ngươi muốn nói là một cái mới pháp thuật? Cũng không có cái gì vấn đề. Hắn ánh mắt nhìn về phía chính mình thu hoạch được kia cái thành tựu, lĩnh chủ chứng nhận. Có chút mỏi mệt thân thể sau này hướng lên. Hắn đương nhiên biết này đồ vật là cái gì. Có thể nói, này cái thành tựu đại biểu ý nghĩa. Đối với hắn mà nói không tại bản đồ biên tập khí đối lãnh địa cải tạo chi hà. Nếu như có thể mà nói. Hắn hiện tại cũng nghĩ trực tiếp cảm nhận nhất hạ này cái mới thành tựu cho chính mình mang đến. Thay đổi, nhưng nề hà hắn kết thúc kích hoạt này cái thành tựu ý tưởng. Này mấy ngày hắn thực sự là quá mệt mỏi. Theo bắt đầu sử dụng bản đồ biên tập khí bắt đầu. Hắn liền cảm giác chính mình hảo giống như cũng không còn có thể nghỉ ngơi quá bình thường. Trên thực tế này 3 ngày thời gian. Hắn vẻn vẹn ngủ không đến 5 cái giờ. là uống vào ma pháp dược tề liền vượt qua 20.000 ma tinh tệ. Này đã không tính là một bút tiểu chi tiêu, nhưng là không có cách nào. Hắn cần thiết muốn như vậy làm. Bản chương xong.